Chương 4. 890 nguyệt phiếu tăng thêm 1. Khâu thị tự nhủ lời nói này, có thể nói, đã gần như khắc bạc, nàng chưa bao giờ thấy qua mẫu thân như thế nghiêm khắc một bộ gương mặt. Nàng sao có thể nói mình như vậy, mẫu thân nói như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Khâu thị thở dài nói. Tiểu cô nương mới biết yêu không hiểu chuyện, nghĩ đến quá đơn giản. Nàng chỉ thấy thái tử ôn nhu, liền hận không thể lấy thân thế cho thái tử phi, nhưng lại không biết, thái tử sở dĩ ôn nhu, cái kia tất cả đều là bởi vì tiểu thái tử phi nguyên nhân. Nếu như đổi nàng, nói không chính xác nam nhân kia một cái lạnh lẽo khỏe mắt liếc qua cũng sẽ không ném qua đi. Không muốn y nghi ha hó hủy hệ nở, mộng đẹp chắc chắn sẽ không trở thành sự thật. Ngươi thấy thái tử điện hạ đối thái tử phi ôn nhu mà đối đãi, đau như châu như bảo, đó là bởi vì bản thân thái tử phi đủ rất tươi đẹp, gây người đau lòng. Nếu như đổi ngươi, thái tử điện hạ cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Khâu thị lạnh lùng vứt xuống câu nói này, liền đứng dậy đi ra ngoài, chính mình thu thập một chút đi ra, về sau không cho phép lại lưu trong phòng tây nghĩ đông nghĩ. Ra ra ngươi thọ yến còn không có mấy ngày, thêm ra đến giúp đỡ chút. Gặp Khâu thị cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài, Mộc Nhu Tiêm tức giận đến một bàn tay đem trên bàn trang điểm một bộ đầu mặt cho quét rơi xuống mặt đất. Bước nhanh mà vào thiếp thân tỷ nữ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng tiến lên giật mình nhìn trên mặt đất bộ kia ngã nát đầu mặt. Tiểu thư, ngươi như thế nào một chút liền đem đầu mặt cho rớt bể a? Đây chính là ngươi dị vãng thích nhất một bộ. Lúc này Mộc Nhu Tiêm đấy lòng cu nở dê đang dỉ máu. Nàng làm sao biết chính mình dưới cơn nóng giận xong sẽ rất bể ô yếm đồ trang sức. Chảy máu trong tim đồng thời, lại cảm giác bi phẫn đan xen không thôi. Bị mẹ của mình nói như vậy một trận, nàng cảm giác đến không còn mặt mũi đồng thời, còn phi thường không phục. Dựa vào cái gì mẫu thân một câu liền phủ nhận chính mình thiếu nữ mới biết yêu lúc cống hiến ra toàn bộ tình cảm thật sự là buồn cười. Liền bởi vì chính nàng cùng phụ thân cũng là gia tộc thông gia, liền không cho phép mình nữ nhi thiếu nữ hoài xuân tình đầu mở dô y sao có nói mình như vậy nữ nhi mẫu thân a nàng dựa vào cái gì nói mình không bằng thái tử phi ăn nói xuông không có chút nào so sánh, đã không giao phong qua, làm thế nào biết nàng không bằng người ta Mộc Nhu Tiêm tiêm tiêm ngón tay. Xoắn lại với nhau, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Thiếp thân tỷ nữ vội vàng gọi lại nàng, tiểu chủ tử. Ngài chậm một chút, ngài còn không có thay quần áo đâu, một cái khác toa, tiểu mục xe ngựa lúc này đã đến Khang Thân Vương cửa phủ. Nàng cũng không có cho Vương Phi hạ bài gián, vừa nghĩ tới chính mình về là tốt hai ngày, đều không từng tới bái phòng Hoàng Bá Mẫu, liền thân bất do kỷ kích động tới. Hoàng Bá Mẫu phục noãn ngọc đan thời gian cu nở dê đủ lâu, ngày hôm nay tới cho nàng xem bệnh bắt mạch, nhìn có thể hay không hạ châm. Ai biết được cửa, vừa vặn nhìn thấy Khang Thân Vương Phi đi ra. Tiền hô hậu hùng một bộ muốn ra cửa tư thế. Tiểu gia hỏa vừa vặn xuống xe ngựa, cùng đi ra ngoài Khang Thân Vương Phi đánh cái đối mặt, song song sửng sốt một chút. Khang Thân Vương Phi lập tức ánh mắt sáng lên, vui vẻ ra mặt bước nhanh đi ra phía trước, cười ha ha nói, ai nha ta nói đâu, này một buổi sáng sớm làm sao lại hỉ thức lao tại ta ngoài cửa phòng chi chi cha cha, nguyên lai là nhà chúng ta kiểu kiểu muốn tới ha ha ha, ta này đang muốn đi ngươi cái kia tìm ngươi đây. Không có nghĩ rằng ngươi lại tới. Khang Thân Vương Phi cao hứng ghê gớm, tiến lên liền kéo lại kiểu một cánh tay nhỏ, thân thân nhiệt nhiệt cười nói, nhanh, cho Hoàng Bá Mẫu nhìn xem, đi học viện nhưng có gầy. Kiểu một không khỏi im lặng, không có, nào có gầy. Nghe nói các ngươi hoàng gia học viện viện trưởng còn rất móc, xưa nay cơm nước cu nở dê không ra sao.